Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, trận chiến này. Diệt Tống, Tần Giới, Tần Thị Thần Khư. Bây giờ một cái to lớn cỗ máy chiến tranh, ngay tại điên cuồng vận chuyển ở trong. Ngày xưa uy nghiêm hùng vĩ Tần Thị Thần Khư, bây giờ lại là trở nên một mảnh túc sát. Vô số thần ma xuất hiện tại giữa hư không, lít nha lít nhít, như là đầy sao chi hà. Trong đó không thiếu những cái kia cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Cho đến ngày nay, một mực điệu thấp ẩn núp Tần Thị nhất tộc, cũng là rốt cục lộ ra kinh khủng răng nanh. Khủng bố như thế số lượng thần linh, tản ra cực kỳ khủng bố thần uy. Suýt nữa, liền thiên khung cũng bị cái này kinh khủng thần uy chỗ áp sập. Bất quá Tần Giới thế giới bản nguyên bị Tần Thị nhất tộc nắm trong tay. Cho nên mặc dù nhiều như vậy thần linh thần uy dung trời, nhưng là vẫn như cũ là bị một cỗ lực lượng vô danh chỗ trấn áp. Không chút nào có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Hư không bên trong, Tần Thị nhất tộc 9 vị lão tổ đứng chắp tay, đứng tại giữa hư không, nhìn xuống Tần tộc mấy vạn thần ma. Tần Thị tam tổ thản nhiên nói, dưới mắt ta Tần Thị mấy vạn thần ma, đã là toàn bộ hội tụ đến lần này. Còn lại Tần Thị lão tổ cũng là nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Từ khi Tần Đình nhập chủ thần đình, cái này ngắn ngủi vạn năm ở giữa, Tần Thị nhất tộc liền phát triển đến cái này tình trạng, có được mấy vạn thần ma. Từ khi Tần Nguyên Trần đem Tần Đình ý tứ mang về Tần Thị nhất tộc về sau, Tần Thị nhất tộc cơ hồ không có chút nào do dự, sẽ đồng ý Tần Đình kế hoạch. Mặc dù Tống Thị nhất tộc thực lực cũng không thể khinh thường, trận chiến này chỉ sợ sẽ có vô số thần ma vẫn lạc. Nhưng là đây hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Tần Thị nhất tộc tự nhiên là biết rõ, nếu là Tần Đình làm tới đế tử chi vị ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Tần Thị nhất tộc sẽ chân chân chính chính vì vậy mà đại hưng, trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất thế gia, cùng Tần Đình cùng hưởng tử vi thần giới. Mà lúc này, một vị trung niên nam tử xuất hiện tại Tần Thị phía trên tòa thần thành, mà cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có mấy chục đạo cực kỳ cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Mặc dù số lượng chỉ có mấy chục, nhưng là mỗi một vị đều là thần chủ cấp cự đầu. Hãi nhiên là Tần thần hầu phủ một chút thần chủ cung phụng. Nhìn thấy vị này trung niên nam tử xuất hiện, Tần Thị bên trong tòa thần thành mấy vạn thần ma cùng nhau hướng phía hắn thi lễ. Cung kính nói, tham kiến thập tổ. Vị này trung niên nam tử, hãi nhiên chính là Tần Đình cha, Tần thần hầu phủ chúa tể giả một trong Tần đế, vì có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng tay chiếm đoạt Tống Thị nhất tộc. Trận chiến này Tần thần hầu phủ cũng là âm thầm phái tới không ít cao thủ, xen lẫn trong Tần Thị nhất tộc bên trong, đến giúp đỡ một chút sức lực. Nhìn thấy Tần đế xuất hiện, Tần Thị nhất tộc 9 vị lão tổ nhao nhao lộ ra tiếu dung, mang trên mặt thân cận tiếu dung, cùng Tần đế chào hàn huyên. Mặc dù Tần đế hiện tại còn cái là chân thần, mà còn lại 9 vị lão tổ đều là thần chủ cự đầu, nhưng là hiện tại, cái này 10 vị lão tổ ở trong lại là ẩn ẩn lấy Tần đế cầm đầu. Phụ bằng tử quý, lấy Tần Đình bây giờ địa vị, toàn bộ Tần Thị nhất tộc đều muốn dựa vào Tần Đình hơi thở. Thậm chí bây giờ Tần Thị nhất tộc đều thành là Tần Đình một con cờ. Cho nên Tần đế địa vị tại Tần Thị nhất tộc cũng là cực kỳ siêu nhiên tồn tại. Liền xem như vị kia một tay sáng lập Tần Thị nhất tộc Tần Thị tiên tổ Tần Vấn Thiên, đối Tần đế cũng là cực kỳ khách khí. Dưới mắt, chư vị Tần Thị lão tổ trong lòng đều là có một ít kích động. Đã Tần Đình đưa tin đến đây muốn diệt vong Tống Thị nhất tộc, liền mang ý nghĩa Thần đế đã là quyết định nhường Tần Đình kế thừa Thần đế đạo thống. Mà Tần Thị nhất tộc cũng sắp không còn là Thần đế đệ tử thân tộc, mà là đế tử thân tộc. Bỗng nhiên, thần khư thần quang đại thịnh, thần âm vang vọng thiên địa. Một vị lão giả theo hư không bên trong đi ra. Hắn giống như là theo viễn cổ thời đại đi tới một tôn cổ thần. Trên thân tản ra cổ lão nhưng không mục nát khí tức. Mênh mông thần uy theo trong cơ thể hắn tuôn ra, nhìn thấy lão giả ra 287 hiện, Tần thị tộc nhân nhao nhao thi lễ, thần sắc cung kính đến cực điểm, cao giọng hô, bái kiến tiên tổ, ngoặc kép, lần này diệt vong Tống thị nhất tộc, liền liền Tần thị tiên tổ vị này cổ lão thần tôn cũng sẽ ra tay. Tống thị nhất tộc mặc dù thực lực không thể khinh thường, nhưng lại không có thần tôn tọa trấn. Bây giờ Tần thị tiên tổ vị này thần tôn xuất hiện, cũng đã là tuyên bố Tống thị nhất tộc số mệnh bị diệt vong. Tần thị tiên tổ bỗng nhiên mở miệng, thần âm vang vọng thiên địa. Trận chiến này, diệt Tống, mà Tần thị thần khư mấy vạn thần ma cũng là nhao nhao hô to. Trận chiến này, diệt Tống, trận chiến này, diệt Tống, trận chiến này, diệt Tống, ngoặc kép, thần âm rung trời, tràn đầy vô tận sát ý cùng chiến ý. Tần thị tiên tổ xé mở hư không, một ngựa đi đầu, mà mấy vạn Tần thị thần ma cũng là theo sát phía sau, hướng phía Tống thị nhất tộc đánh tới. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.